Chương 272 Giang Nam muốn làm tu tạp thủ lĩnh. Trên đường phố, đạo ánh sáng kia hình chiếu, lộ ra phá lệ bắt mắt. Soi ổ ca đọa chớp chớp mắt to, dùng lực nhìn chằm chằm cái kia vỏ đen áo khoác thân ảnh. Thế nhưng là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cũng không nhận ra người ở bên trong đến cùng là ai. Có lẽ nhận biết, nhưng là bây giờ thật không biết cu nở dê thực sự là khó cho nàng. Người thần bí kia đem mình bao khỏa mẹ hắn cũng không nhận ra hắn, đừng nói những người khác. Nàng đứng tại chỗ, ngược lại là không có thái đại ba động. Hắn mặc dù cũng có chút hiếu kỳ, lại không có đặc biệt hiếu kỳ. Với hắn mà nói, giai sọc cỡ tổ chức thủ lĩnh sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, là biết đến sớm muộn thôi. Kiệt kiệt kiệt ngắn ngủi nhìn chăm chú phía sau, vỏ đen trong đại ý y hề mặt truyền ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Em mở thanh vô cùng khàn khàn the thế, nghe vào để cho người ta hận không thể ngăn chặn lỗ thai của mình. Soi ổ cạ đạ duỗi ra tay nhỏ, bịt lấy lỗ thai trốn đến nạn sau lưng. Vừa mới né tránh, nàng lại vụng trộm nhô ra một cái đầu nhỏ. Mắt to tránh a tránh, nhìn ở thấy trước mặt quang mang màn ảnh. Con ngươi sáng như sao bên trong, tràn đầy hiếu kỳ thần thái. Nặn, có hứng thú hay không cùng ta làm giao dịch? Vỏ đen áo khoác người thần bí, chậm rãi mở miệng. Không có. Hắn vừa mới nói xong, nặn trực tiếp trả lời. Người thần bí, ho ho nghẹn lời có thể thấy rõ ràng, nặn đáp lời phía sau, người thần bí cơ thể bỗng nhiên một trận. Rõ ràng, hắn cũng không có nghĩ đến nặn sẽ như thế không theo sáo lộ ra bài. Đồng dạng tình huống xuống nói. Ngươi không phải hỏi một chút là giao dịch gì xạ ổ hoài cũng không hỏi, trực tiếp cự tuyệt vỏ đen áo khoác người thần bí chuẩn bị xong đối thoại, cứ thế một câu đều vô ích. Thoáng chốc, hai bên đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Thẳng đến quang mang màn ảnh lóe lên mấy lần. Theo màn ảnh nhảy lên, tia sáng chiều sâu liền cạn một chút. Nặng, ta đã âm thầm đối với ngươi làm qua một chút điều tra. Vỏ đen áo khoác người thần bí, chậm rãi nói, trước mắt ngươi sử dụng giờ dài ở. Tên là Đặc Đệ Cả Giờ Dẻ Ở. Ngươi có lẽ không biết, nó cùng ta tu có lấy rất sâu ngọn nguồn. Ba đang khi nói chuyện, hắn tự tay tại máy vi tính nhẹ nhàng điểm một cái. Quang mang màn ảnh bên trong hình ảnh góc độ bắt đầu chuyển biến, nằm trong tầm mắt là một cái máy tính màn ảnh. Máy tính màn ảnh trên tấm hình, đúng là hắn sử dụng Đặc Đệ Cả Giờ Dẻ Ở. Nằm, đây chính là ta nói chuyện chứng cứ. Vỏ đen áo khoác chờ đợi vài giây sau. Xuất hiện lần nữa tại quang mang trong hình chiếu, bởi vì một ít nguyên nhân, giai sọc cỡ tổ chức Đặc Đệ Cả Giờ Dẻ Ở bị phá hủy. Mặc dù không biết ngươi là thế nào lấy được một cái Đặc Đệ Cả Giờ Dẻ Ở, nhưng mà ta có một cái giao dịch ngươi nhất định sẽ vô cùng có hứng thú. Ngươi nói xem. Nàng thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ hỏi hắn. Hắn rất muốn biết, đến cùng là dạng gì hợp tác, nhường hắn vỏ đen áo khoác người thần bí nắm giữ như thế sức mạnh. Người thần bí trong giọng nói. Thế nhưng là mang theo phi thường cường liệt tự tin. Kiệt kiệt kiệt có chiêu hòa thời kỳ đặc sắc tiếng cười truyền đến, nặng, hợp tác điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần ngươi sở hữu cả đoạ giao cho ta, lại hiệp trợ ta đối phó cả mẹn gì đỡ đệ cả. Cũng chính là phía sau ngươi thiếu nữ ca ca. Nếu như ngươi cùng ta tiến hành hợp tác, ta nguyện ý đem giai sọc cờ thủ lĩnh vị trí nhường cho ngươi. Đã ngươi nắm giữ đặc cả giờ dài ở. Hẳn là hoặc nhiều hoặc ít hỉ hệ u do giai sọc cờ tổ chức. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nói đến phần sau. Vỏ đen áo khoác thủ lĩnh ngự khí càng đắc ý giai sọc cờ tổ chức mặc dù là một cái dưới đất tổ chức. Nhưng không ai dám xem thường thế lực của bọn hắn cùng thực lực người thần bí dám đánh cược. Nắn nhất định cự tuyệt không được cái này ưu nghi ngờ hắn không có nghĩ sai. Nghe được hợp tác điều kiện phía sau, nắn trong mắt thật là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Giai sau cờ thủ lĩnh vị trí nếu là cả có gạ hỏa hì dịch với lời nói, chắc chắn không nói hai lời lập tức đồng ý từ đầu tới đuôi, không có một giây tự hỏi thời gian. Dù sao, đây chính là thế lực phi thường mạnh mẽ thủ lĩnh. Chua cưới mong muốn chính là vô thượng quyền hạn. Bút nếu là đáp ứng hắn hợp tác, đó mới là đơn thuần tìm đường chết. Giai sau cờ thủ lĩnh là dễ làm như thế một khi xem như giai sau cờ thủ lĩnh, phải đối mặt địch nhân nhưng chính là chiêu hòa thời kỳ. Bình thành thời kỳ thậm chí là làm cho cùng thời kỳ ba cái thời kỳ toàn thể cả mẹn gì đỡ nếu là đi ngang qua cả đạ sủ cả xạ tại từ đó cản trở, còn có một cái càng đáng sợ hơn siêu cấp chiến đội. Liên nhân số mà nói, siêu cấp chiến đội vô cùng nhẹ nhõm chụp chết cả mẹn gì đỡ. Đầu óc hơi nhẹ nhõm một chút người, cũng sẽ không đi làm giai sọc cờ thủ lĩnh. Cả đoạ sủ cả xạ làm qua không sai nhân ra có nhân vật chính quang hoàn á hơn nữa tại cuối cùng, cả đoạ sủ cả xạ vẫn là lựa chọn cả mẹn gì đờ. Đối mặt áp lực là một bộ phận. Càng trọng yếu hơn chính là, nàng đối với quyền hạn căn bản cũng không để ý so với cái kia cái gọi là quyền hạn. Hắn càng thêm ưa thích tại chiều cửu muốn ngũ đường cùng sầu cả đoạ xem phim hoạt hình, cùng ra mạ bù kỳ cả gìn nói chuyện tâm tình. Hoặc trêu chọc bây giờ tiểu ạ học ra. Giai soccer thủ lĩnh siêu cấp quyền hạn.